Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 649, độc chiến đoàn hải tặc. Ken nhìn xem 10 cái nhà vườn hậu đại huấn luyện Pokemon. Hoàn toàn ngay cả nhập môn cũng không tính. Cùng mình ở kiếp trước vừa mới tiếp xúc đến Pokemon thời điểm. Nếu như ngay cả Pokemon thuộc tính, có thể học tập kỹ năng, am hiểu tiến công vẫn là phòng thủ, dạng này cơ sở đều làm không rõ lắm. Vậy đơn giản liền là lãng phí Pokemon tiềm lực. Ken tùy tiện bộc lộ tài năng liền để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tại Ken chỉ đạo dưới, những này thanh niên huấn luyện cuối cùng là có chương pháp. Mặc dù đây chỉ là nhập môn cơ sở, khi những người này có thể rõ ràng cảm giác được mình Pokemon thực lực tăng trưởng thời điểm. Đối Ken sùng bái cao hơn một tầng, lại là một ngày luyện công buổi sáng bắt đầu. Ken tiên sinh, không xong, một người trung niên nam tử thở hồng hộc chạy tới, còn chưa nhìn thấy người, cũng đã nghe được thanh âm hoảng sợ. Thế nào? Ken hỏi. Hải tặc tới, đã thở không ra hơi. Đi thôi, Ken để nó dẫn đường. Chúng ta cũng đi. Đúng, chúng ta cũng đi. Quê hương của ta chúng ta hẳn là thủ hộ. Ken mang những này tiểu thanh niên nhào nhào tùy tùng Ken tiến về Seven Grapefruit Island, tòa thứ nhất đảo. Rất nhiều nhà vườn đều cầm cái cuốc, cái cào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên biển tiến lên đội thuyền. Đại thúc, đây chính là hải tặc đội thuyền. Ken hỏi tiếp đãi thôn trưởng của mình. Đúng vậy a, thuyền này chỉ so với năm ngoái tới còn muốn lớn. Xem ra hôm nay tổn thất lại được không ít a. Thôn trưởng nói xong đã nước mắt tuôn đầy mặt. Không cần phải lo lắng. Hạng giả áo túi cơm không đáng để lo. Nói xong, Ken đem chính mình tất cả Pokemon đều ném đi ra. Đủ loại Pokemon, rất nhiều người thậm chí ngay cả những này Pokemon thấy đều chưa thấy qua. Đối với Ken lời nói xem thường, lời nói này có chút đại đi. Ken, ngươi là chưa thấy qua những hải tặc này chỗ lợi hại a? Đúng vậy a, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nhưng cũng phải có chừng có mực. Thôn trưởng khoát tay áo, nói ra, mặc kệ những hải tặc này đáng sợ cỡ nào, chúng ta thành quả lao động nhất định phải bảo vệ. Thuyền hải tặc dần dần đến gần trái cây đảo. Ken đi ra phía trước. Drapion, Ariados sử dụng Toxic Spy, dùng khỏe ứng mệt chiến đấu thích hợp nhất sân bãi tính chiến đấu. Rất nhanh tại Drapion cùng Ariados song trọng Toxic Spy phía dưới. Lên đảo duy nhất địa vực đã hiện đầy Toxic Spy. Zangus, Drapion, Ariados một hồi các ngươi lên trước. Max sử dụng Slatway tự hành công kích. Ken hạ lệnh, hải tặc một nhóm tổng cộng 30-40 người, toàn bộ đứng ở đầu thuyền bong thuyền phía trên. Các ngươi những này vô tri thôn dân, đàng hoàng kính dâng ra quả bưởi, có thể tha cho ngươi nhóm một mạng, không phải đem toàn bộ các ngươi ném xuống biển cho cá ăn. Thuyền trưởng hải tặc nói xong, hướng phía bầu trời nổ súng thị uy. Có chút nhát gan thôn dân đã bắt đầu run rẩy. Slowbro vỡ vụn thương của hắn. Ken telepathy truyền tống cho Slowbro. Thuyền trưởng hải tặc thương trong tay trong nháy mắt bị thoát ly. Sau đó một tiếng bạo hưởng, thép tinh chỗ chế thành súng ống lập tức chia năm xẻ bầy. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thuyền trưởng hải tặc cũng bị cái này đột nhiên kinh bạo âm thanh giật nảy mình. Hừ, dù sao đây chỉ là hù dọa một chút những này vô tri thôn dân. Tất cả mọi người ném ra Pokemon trước đem những thôn dân này đánh tan. Sau đó đi vào ngắt lấy quả bưởi. Đối với một bộ này thao tác, bọn hắn tựa hồ đã là xe nhẹ đường quen. Nhận được mệnh lệnh, lập tức 30-40 con Pokeball ném ra bên ngoài. Đủ loại Pokemon, ngoại trừ hệ Flying Pokemon xoay quanh ở không trung, Trên mặt đất, tất cả Pokemon toàn bộ toàn thân run rẩy lên. Mỗi tiến lên trước một bước đều rất gian nan. Mặc dù không có hệ Steel Pokemon, nhưng là trong đó vẫn là có mấy con hệ Poison Pokemon. Drapion cùng Ariados độc, cho dù là những này hệ Poison Pokemon cũng không chống đỡ được. Từng cái đều đang làm gì? Cho ta xông lên a, nhanh xông, giáo huấn những thôn dân kia. Không đúng, giống như chúng độc, chúng ta Pokemon tựa như là chúng độc. Bên trong một cái ánh mắt độc ác người nhìn ra mánh khóe. Đáng giận, thế mà bị những này ngu dân cho trêu đùa. Lão đại vậy phải làm sao bây giờ a? Trước xong, không phải còn có hệ Flying Pokemon à? Tùy thế chuẩn bị đợt thứ hai Pokemon. Thuyền trưởng hải tặc nói ra. Lúc này Ken Zangus, Drapion cùng Ariados đã lao đến. Với lại cái này ba cái đều là giết chóc. Đạt được Ken tất sát mệnh lệnh, liền là hướng về phía giết chết những này Pokemon mục đích mà đi. Ba cái Pokemon đối mặt gấp 10 lần số lượng Pokemon. Cho dù những này Pokemon đều trúng độc, cũng không có người sẽ cho rằng Ken sẽ thắng. Càng nhiều người chẳng qua là cảm thấy Ken tại xính anh hùng. Thẳng đến Zangus ba cái thực lực biểu hiện ra. Zangus Grassclaw tay không đem một cái Pokemon xé thành hai nửa. Drapion song kìm cùng cái đuôi vung vẩy phía dưới. Đừng nói tổn thương Drapion, liền là dựa vào gần cũng vô pháp tới gần. Ariados càng là xuất quỷ nhập thần. Nương tựa theo thuận buồm xuôi gió trinh sót kỹ năng. Mấy con hệ Flying Pokemon đều bị giật xuống đến trúng độc mà chết. Max Slugway đã thuận lộ tuyến của mình dọc theo đi. Bị Slugway vây khốn Pokemon, nối liền Acid Spray, ngay cả thi thể đều không có. Chỉ một thoáng toàn bộ bãi biển biến thành một trận giết chóc. Vô luận là Seven Grapefruit Island thôn dân vẫn là thuyền hải tặc bên trên hải tặc, đều phảng phất bị chấn nhiếp một lần. Đây rốt cuộc là ai? Là từ đâu xuất hiện kinh khủng sát thủ? Chỉ có đi theo Ken huấn luyện những cái kia tiểu thanh niên tại vỗ tay bảo hay. Đối Ken càng là sùng bái đến cực hạn. Thôn trưởng đại thúc đã thông chi cảnh sát Jenny sao? Ken hỏi. Chúng ta nhìn tới thuyền hải tặc thời điểm liền đã thông chi. Thôn trưởng nói ra. Đi, để Jenny chuẩn bị thêm một chút đội thuyền. Đến lúc đó đừng chứa không nổi. Ken nói ra, a, thôn trưởng ngây ra một lúc, nhóm thứ hai Pokemon bên trên, thuyền trưởng hải tặc cắn răng, bọn hắn những này Pokemon thực lực mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng là đi qua rất nhiều huấn luyện, cũng không phải bình thường Pokemon trainer liền có thể đánh bại, mà trước mắt cái này không có danh tiếng gì người, thế mà ba, bốn con Pokemon giết mình 40 con Pokemon không hề có lực hoàn thủ. Nhóm thứ hai lại là 40 con Pokemon. Nhóm đầu tiên đã tử thương hầu như không còn. Drapion, Zangus, Ariados, Mark các ngươi lui ra. Zengar, bốn đầu Weezing các ngươi bên trên. Không cần Ken nhiều lời. Tại Zengar thao túng dưới, bầu trời trong nháy mắt mây mù che phủ. Mà bốn đầu Weezing trước mặt hơi độc cũng là càng tụ càng nhiều. Theo Zengar biến mất, bốn đầu Weezing đem hơi độc đẩy hướng chính tại trùng kích Pokemon. Fire Blast phun ra, liền là liên tục hai tiếng kinh thiên lôi động. Đây hết thảy là nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy, so vừa mới cái kia bốn cái Pokemon trực tiếp tiến công càng để cho người trở tay không kịp. Tử thương vô số đoàn hải tặc Pokemon nhóm đã không có đấu trí. Lúc này mây đen bên trong đột nhiên rơi xuống một cái màu đen toa chạm hình cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.